Chương 7: Những thói quen tốt về ước mơ và thành công. Mỗi người đều có ước mơ và lý tưởng riêng. Làm cách nào để biến ước mơ thành hiện thực là một vấn đề khó khăn đối với cả trẻ nhỏ và người lớn. Thói quen tốt, tương lai sáng lạn. Mọi bậc phụ huynh đều mong muốn con cái mình có một tương lai tốt đẹp. Thói quen tốt chính là yếu tố quyết định tương lai. Những thói quen như cạnh tranh, tự thể hiện bản thân, tự tin lạc quan đều có ảnh hưởng nhất định đến tương lai của trẻ. 55. Hình thành mục tiêu. Trong cuộc sống, nhiều người coi bận rộn là phương hướng của cuộc sống. Nhưng sau khi bận rộn, những mục tiêu của bản thân đều chưa đạt được. Không có mục tiêu cố định, cũng giống như rơi vào trạng thái mộng du, hoàn toàn không biết bản thân đang làm gì. Thực tế số người như vậy không phải là ít. Có mục tiêu rõ ràng, không phân độ tuổi lớn nhỏ. Ngay từ nhỏ, dạy trẻ làm mọi việc đều có mục đích rõ ràng, sẽ có lợi cho sự nghiệp của trẻ sau này. Có mục tiêu mới có động lực. Một con thuyền không có phương hướng sẽ không thể cập bến. Một người không có mục tiêu phấn đấu sẽ loay hoay trên đường đời, khó có thể đạt được thành công. Mọi thành tựu đều bắt đầu từ việc lập mục tiêu. Có mục tiêu mới có động lực, có động lực mới có thành công. Không có người thành công nào lại không có mục tiêu phấn đấu. Trong từ điển của họ không bao giờ có hai từ mù quáng. Vận động viên bóng rổ nổi tiếng người Trung Quốc Diêu Minh đã từng nói: mục tiêu của tôi là trở thành trung phong số 1 của bóng rổ nhà nghề Mỹ, thậm chí là trung phong số 1 thế giới. Chính vì mục tiêu này, Diêu Minh đã không ngừng nỗ lực cố gắng, vượt qua chính mình và ngày càng tiến bộ. Mục tiêu càng hoàn hảo, động lực càng mạnh mẽ, thành công cũng càng trở nên gần hơn. Diêu Minh đã viết trong cuốn tự truyện của mình: nếu không có câu nói của Vương Trị Khưu, sự nghiệp của tôi sẽ không phát triển được như ngày nay. Từ ngày bắt đầu đánh bóng, tôi đã cố gắng phấn đấu trở thành một vận động viên ưu tú như ông ấy. Chính nhờ có mục tiêu rõ ràng, Diêu Minh đã trở thành vận động viên có sức ảnh hưởng lớn nhất Trung Quốc hiện nay. Đại học Harvard Mỹ đã tiến hành nghiên cứu đề tài mục tiêu ảnh hưởng tới cuộc sống con người. Trường đại học Yale và Carnegie cũng từng tiến hành nghiên cứu tương tự. Kết quả thu được giống nhau đến kỳ lạ. Nghiên cứu của Đại học Harvard được tiến hành trên một nhóm sinh viên có trình độ nhận thức, học lực, hoàn cảnh sống tương đương. Kết luận thu được: 25 năm trước, 3% sinh viên có mục tiêu dài hạn. 25 năm sau, nhờ có mục tiêu rõ ràng, họ đã cố gắng nỗ lực, kiên trì không biết mệt mỏi, sau đó trở thành những nhân vật có địa vị và thành tựu trong xã hội. Trong số đó, đa phần đều là những giám đốc công ty lớn, lãnh đạo của các tập đoàn, trí thức có địa vị cao. Đa số đều sống trong tầng lớp thượng lưu của xã hội. 25 năm trước, 10% sinh viên có mục tiêu ngắn hạn. 25 năm sau, những mục tiêu đó đều trở thành hiện thực. Chất lượng cuộc sống không ngừng được nâng cao. Họ đều có công việc ổn định và có địa vị cao trong xã hội. Ví dụ như bác sĩ, luật sư, kỹ sư, quản lý cao cấp. Đa số đều sống trong tầng lớp trung lưu của xã hội. 25 năm trước, 60% sinh viên không có mục tiêu rõ ràng. 25 năm sau, cuộc sống của họ lúc tốt lúc xấu, lúc thuận lợi lúc khó khăn, không có quy luật rõ ràng. Họ đều sống trong tầng lớp trung lưu của xã hội. 25 năm trước, 27% số sinh viên không hề có mục tiêu cụ thể. 25 năm sau, cuộc sống vô cùng khó khăn. Đa số đều sống ở tầng lớp dưới của xã hội. Theo kết quả nghiên cứu, việc không ngừng lập và thực hiện mục tiêu là kỹ năng không thể thiếu đối với mỗi con người. Đó cũng là điều mà các bậc phụ huynh không thể coi nhẹ khi giáo dục trẻ. 55.1. Dạy trẻ thiết lập mục tiêu như thế nào? A. Bắt đầu từ việc thiết lập những mục tiêu nhỏ nhất. Ngày mai trẻ tham gia thi đấu bóng đá. Khi trò chuyện với trẻ, cha mẹ có thể nói: kiên trì cố gắng đến phút cuối cùng, con nhất định sẽ thành công. Khi người lớn có việc bận phải để trẻ ở nhà một mình, có thể dặn trẻ: trong tủ lạnh có đồ ăn, con không được để bị đói đâu đấy. Như vậy trẻ sẽ lấy không được để bụng đói làm mục tiêu khi ở nhà một mình. Trẻ thường thích nghe cha mẹ nói, chỉ cần là có thể. Nếu trẻ nghe và nắm bắt được ý của người lớn, chứng tỏ chúng đã có một mục tiêu rõ ràng và tự biết phải làm như thế nào. B. Thường xuyên nói chuyện với trẻ. Hiện nay có rất nhiều đứa trẻ vì phải gánh trên vai sự kỳ vọng và ước mơ của cha mẹ mà quên đi lý tưởng, ước mơ của bản thân. Kết quả thường là sự kỳ vọng tan biến như bọt xà phòng, bởi người lớn vốn không hiểu được nguyện vọng thực sự của trẻ. Bế Thục Mẫn, Trung Quốc, nói: mục tiêu của một cái cây có thể là trở thành cột xà cho một ngôi nhà lớn, trở thành chiếc ô xanh cung cấp bóng mát, trở thành những trang giấy trắng truyền bá tri thức, hay trở thành những đôi đũa giúp ích cho cuộc sống của con người. Cha mẹ nên thường xuyên nói chuyện với trẻ để tìm hiểu nguyện vọng và ước mơ của chúng, từ đó động viên trẻ cố gắng nỗ lực để thực hiện mục tiêu đã đặt ra. C. Tác dụng của mục tiêu ngắn hạn. Một chuyên gia nổi tiếng của Mỹ đã từng nói, mục tiêu ngắn hạn là một công cụ đặc biệt, nó là cây cầu nối giữa mục tiêu và hành động thực tế. Nó có thể thúc đẩy hy vọng, cũng là chất kích thích hữu hiệu cho mọi mục tiêu. Mục tiêu ngắn hạn có thể quyết định thứ gì quan trọng, thứ gì không quan trọng, đồng thời giúp chúng ta tập trung vào một mục tiêu cố định để phấn đấu. Nhờ vậy, tỷ lệ thành công sẽ được nâng cao rõ rệt. Cuộc sống của con người do hàng loạt các mục tiêu ngắn hạn hợp thành. Vì vậy, cha mẹ không nên xem nhẹ tác dụng của mục tiêu ngắn hạn. Mách nhỏ. Dạy trẻ cách tự đặt ra mục tiêu ngay từ khi còn nhỏ rất có lợi cho quá trình phát triển và trưởng thành sau này. Cha mẹ nên thường xuyên trò chuyện để tìm hiểu tâm tư tình cảm của trẻ, không ngừng cùng trẻ lập ra những mục tiêu rõ ràng, giúp trẻ ngày càng trưởng thành hơn. Năm 56. Ước mơ hoài bão. Có người nói, nếu không có ước mơ, tuổi thơ sẽ không hạnh phúc. Khi còn nhỏ, mỗi người đều có một ước mơ riêng, và gia đình chính là cái nôi nuôi dưỡng ước mơ của mỗi đứa trẻ. Đối với chúng, ước mơ có sức hút vô cùng lớn. Chúng ta nên biến việc dám ước mơ thành một thói quen, biến ước mơ thành động lực dẫn dắt trẻ bước đến thành công. Có ước mơ mới có động lực, có động lực mới có nỗ lực mới có thành công. Một vĩ nhân đã từng nói, nhân loại nhờ có ước mơ mới trở nên vĩ đại. Tất cả mọi người đều đã từng có ước mơ, có thể là mong muốn trở thành người nổi tiếng hay mong muốn được đeo ba lô đi du lịch khắp nơi trên thế giới. Ước mơ không chỉ là chuyện của người lớn, mọi đứa trẻ đều có thể ước mơ. Làm thế nào để trẻ nỗ lực thực hiện mục tiêu của mình? Các bậc phụ huynh nên chú ý những vấn đề sau. 56.1. Chú ý quan sát xem trẻ có những biểu hiện dưới đây hay không. Thứ nhất, trẻ từ trước đến giờ chưa từng đề cập đến vấn đề sau khi trưởng thành sẽ làm công việc gì. Thông thường khi được 2-3 tuổi, trẻ có thể nhận thức được có những việc chỉ khi trưởng thành mới có thể thực hiện. Thứ hai, không hiểu được ý nghĩa thực sự của ước mơ. Thứ ba, trẻ hiểu ý nghĩa của ước mơ nhưng không thể giải thích được mình muốn làm gì, hoặc lúc nói thế này, lúc nói thế khác. Các chuyên gia cho rằng trẻ có ước mơ là biểu hiện của việc trẻ có khái niệm về thời gian và khả năng tự ý thức bản thân. Ước mơ sẽ phát triển và thay đổi theo quá trình phát triển của trẻ. Để trẻ có thể phát triển thuận lợi, cha mẹ nên hướng dẫn kịp thời. Tuy nhiên, ba biểu hiện trên thể hiện rằng chúng không ý thức được tương lai. Nguyên nhân chủ yếu là do giáo dục thời kỳ đầu của gia đình chưa đến nơi đến chốn. Cha mẹ nên cho trẻ tiếp xúc nhiều hơn với các nguồn kiến thức khác nhau, không ngừng kích thích trí tò mò và lòng ham học hỏi đối với những kiến thức và sự vật mới, khuyến khích trẻ dám tưởng tượng và dám ước mơ. Ước mơ có sức mạnh vô cùng lớn, bởi nó có thể đánh thức người khổng lồ đang ngủ say trong mỗi con người, mang đến nguồn sức mạnh vô địch, khiến chúng ta có đủ can đảm để đối mặt và vượt qua thử thách. Trong quá trình trưởng thành, ước mơ là người bạn đồng hành không thể thiếu của trẻ. Ước mơ của chúng có thể rất buồn cười, có thể không thực tiễn, có thể là kỳ quái, nhưng đó là những hạt giống đáng quý. Nếu chúng ta chăm chỉ nuôi dưỡng, bồi đắp và bảo vệ, những hạt giống đó chắc chắn sẽ nảy mầm và phát triển thành cây lớn. Ước mơ là tiền thân của lý tưởng, là đôi cánh nâng đỡ của mỗi chú chim, là ánh mặt trời của cuộc đời mỗi con người. Chỉ cần có ước mơ, cuộc sống sẽ tràn đầy hy vọng, con người sẽ không ngừng tạo nên kỳ tích. Có ước mơ hay không là tiêu chuẩn đánh giá sự thành công của mỗi con người. Cha mẹ nên trân trọng ước mơ của trẻ, đồng thời động viên giúp đỡ chúng để ước mơ có thể trở thành lý tưởng. 56.2 Làm thế nào để trẻ có ước mơ? A. Hướng dẫn trẻ tìm kiếm ước mơ ngay từ những hành động và lời nói hàng ngày. Cha mẹ nên chú tâm quan sát mọi hành động, từ đó phát hiện chí hướng và sở thích của trẻ. Khi xem tiết mục biểu diễn trên TV, trẻ cảm thấy rất hứng thú và cùng nhảy múa. Nhưng khi bị cha mẹ bắt gặp, chúng lập tức ngượng ngùng dừng lại. Điều này cho thấy chúng có thể rất yêu thích môn nhảy. Cha mẹ có thể khuyến khích trẻ biểu diễn trước mặt người lớn, đồng thời động viên chúng cố gắng vì giấc mơ trở thành một dancer. B. Bồi dưỡng ý thức về tương lai. Cùng với sự nhận thức ngày càng rõ ràng về thời gian, trẻ sẽ hình thành nên những tưởng tượng tốt đẹp về tương lai. Lúc này, chỉ cần có sự hướng dẫn kịp thời của cha mẹ, tưởng tượng về tương lai sẽ ngày càng cụ thể hóa. Ví dụ, cha mẹ cùng trẻ xem lại những bức ảnh hoặc quần áo trẻ đã từng mặc khi còn nhỏ, đồng thời cùng chúng tưởng tượng sau này sẽ làm gì, cùng nhau nhìn về tương lai, từ đó giúp trẻ thêm tự tin, cố gắng nỗ lực để thực hiện ước mơ của mình. C. Giúp trẻ có những ước mơ bay bổng. Những đứa trẻ tư duy đơn giản sẽ có những ước mơ rất thực tế, đồng thời chúng sẽ cố gắng hết mình để thực hiện ước mơ đó. Đương nhiên, không phải ước mơ nào cũng có thể trở thành hiện thực. Có những ước mơ rất xa vời và không bao giờ có thể thực hiện. Nhưng cha mẹ không nên vì thế mà tước đoạt quyền được tưởng tượng được ước mơ của trẻ. Cho phép trẻ bay bổng cùng những ước mơ là một cách thể hiện tình yêu đúng đắn dành cho con. Nhiều bậc cha mẹ, ông bà đem những mong muốn mình chưa thể thực hiện ký thác lên đôi vai nhỏ bé của trẻ, hy vọng chúng có thể coi đó là ước mơ mà nỗ lực thay mình hoàn thành. Quá nhiều ước mơ, quá nhiều kỳ vọng, nhiều lúc có thể đè gãy đôi vai mỏng manh của trẻ. Cuộc sống là người thầy vĩ đại nhất. Cuộc sống sẽ dạy trẻ, ước mơ là tốt đẹp. Không có ước mơ sẽ không có tương lai. Nhưng quá trình theo đuổi ước mơ không phải lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió. Cần lao động và vượt qua nhiều khó khăn mới có thể rèn luyện được bản lĩnh thực sự. Cha mẹ không nên quá để ý việc ước mơ của trẻ có thực tế hay có thể thực hiện được trong tương lai gần hay không. Thay vào đó, nên khuyến khích chúng ước mơ và tưởng tượng về tương lai. Mách nhỏ. Tuổi thơ được dệt bằng những ước mơ mới là tuổi thơ đầy đủ và hạnh phúc nhất. Một đứa trẻ dám ước mơ và một đứa trẻ không dám ước mơ sẽ có tương lai hoàn toàn khác nhau. Không nên xem thường sức mạnh của ước mơ, cha mẹ nên bồi dưỡng trẻ trở thành người dám ước mơ, dám thực hiện ngay từ khi chúng còn nhỏ. Điều này rất có lợi cho quá trình phát triển và trưởng thành của trẻ sau này. Bồi dưỡng sự hứng thú. Einstein đã từng nói, hứng thú chính là người thầy tốt nhất. Trong quá trình trưởng thành, hứng thú có vai trò vô cùng quan trọng. Chúng ta đều biết, gia đình là ngôi trường đầu tiên của trẻ. Giáo dục của gia đình có vai trò quyết định trong việc bồi dưỡng hứng thú của trẻ. Vì vậy, cha mẹ nên là người hướng dẫn trẻ mở cánh cửa của niềm đam mê. Hứng thú là người thầy tốt nhất. Mọi bậc phụ huynh đều mong muốn con mình có thể đứng vững trong xã hội. Muốn vậy, chúng ta cần phải bồi dưỡng sự hứng thú của trẻ trong nhiều phương diện như thể dục, thủ công, sáng tạo khoa học và nghệ thuật, giúp trẻ có thể phát triển toàn diện ngay từ khi còn nhỏ. Trẻ thường cảm thấy hứng thú với những thứ chúng cần. Lúc này người lớn không nên đi ngược lại với sở thích của chúng, mà nên thuận theo, trên cơ sở đảm bảo không ảnh hưởng tới sự trưởng thành và phát triển. Không nên xem thường hứng thú, bởi vì hứng thú chính là người thầy tốt nhất của trẻ. 57.1 Cha mẹ có ảnh hưởng rất lớn tới việc hình thành và bồi dưỡng niềm đam mê. Cha mẹ chính là người thầy đầu tiên của trẻ. Cha mẹ có vai trò vô cùng quan trọng trong việc hình thành, bồi dưỡng niềm đam mê và hứng thú của trẻ trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Mỗi lời nói, cử chỉ của người lớn đều sẽ ảnh hưởng tới trẻ. Trẻ thường thông qua những gì mắt thấy tai nghe để học tập và bắt chước cha mẹ. Vì vậy, thông thường cha mẹ đam mê lĩnh vực gì, trẻ sẽ có hứng thú với lĩnh vực đó. Thu Á Bình là nữ vận động viên bóng bàn Trung Quốc đã từng hai lần liên tiếp giành được huy chương vàng Olympic nội dung đánh đơn. Á Bình chịu ảnh hưởng rất lớn từ cha. Cha cô là huấn luyện viên của đội tuyển bóng bàn. Từ nhỏ cô nhìn cha đánh bóng, huấn luyện các vận động viên đánh bóng, nên đã yêu thích bộ môn bóng bàn từ lúc nào không hay. Một hôm, cô nhìn cha với ánh mắt kiên định, nói: "Cha, con muốn học đánh bóng bàn." Người cha nhìn Á Bình, lúc này mới là một cô bé chưa đầy 5 tuổi, cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Ông gật đầu, quyết định đáp ứng nguyện vọng và niềm đam mê của cô con gái nhỏ. Từ đó, Thu Á Bình ngày ngày cùng cha đến nhà thi đấu để tập luyện. Dưới sự huấn luyện và động viên của cha, cô đã hoàn thiện các kỹ thuật cơ bản. Không lâu sau đó, đã được tuyển vào trường Trung học Thể dục Thể thao Trịnh Châu. 15 tuổi, cô được tuyển vào đội tuyển bóng bàn quốc gia. 19 tuổi, trở thành nhà vô địch Olympic. Chính nhờ ảnh hưởng từ niềm đam mê của người cha, cô đã dần hình thành được niềm đam mê với bóng bàn. Cũng chính nhờ sự hướng dẫn, cổ vũ và động viên của cha, trình độ của Á Bình ngày càng được hoàn thiện. Qua quá trình huấn luyện gian khổ, cuối cùng cô đã gặt hái được thành công và trở thành nhà vô địch Olympic. Ngoài ra còn giành được 15 chức vô địch thế giới, 8 năm liên tục đứng vị trí số 1 trong bảng xếp hạng thế giới. Từ ví dụ trên, chúng ta có thể thấy tầm ảnh hưởng của cha mẹ và giáo dục gia đình đối với trẻ là vô cùng lớn lao. 57.2 Năm vấn đề cần chú ý trong quá trình bồi dưỡng hứng thú. Cha mẹ thường quan tâm tới thành tích học tập mà bỏ qua niềm đam mê và sở thích của trẻ. Khi gặp gỡ bạn bè, cha mẹ thường cằn nhằn: "Con nhà tôi ham chơi, không ham học, không có thành tích tốt." Thực ra, khi học tập trở thành một niềm đam mê, trẻ sẽ tự nhiên thích học. Vì vậy, các chuyên gia khuyên cha mẹ nên chú ý những vấn đề dưới đây. Thứ nhất, kích thích lòng ham học. Trong mắt trẻ, mọi vật trong tự nhiên và trong cuộc sống đều vô cùng lạ lẫm. Vì vậy, chúng thường xuyên hỏi tại sao? Đối diện với những thắc mắc trên trời dưới biển của trẻ nhỏ, người lớn thường cảm thấy rất phiền phức. Thực ra, những câu hỏi tại sao chính là động lực kích thích lòng ham học, tinh thần ham hiểu biết ở trẻ. Vì vậy, người lớn nên kiên nhẫn dùng những từ ngữ dễ hiểu để giải đáp những câu hỏi của trẻ. Thứ hai, ngay từ nhỏ, cuộc sống của trẻ đã gắn liền với những trò chơi. Cha mẹ có thể thông qua những trò chơi giúp phát triển trí tuệ để bồi dưỡng hứng thú cho trẻ. Do tuổi còn nhỏ, nên niềm đam mê và sự hứng thú ban đầu ở trẻ chỉ là sự hiếu kỳ và nhiệt tình. Cha mẹ nên hướng dẫn trẻ tiến hành khám phá và học tập trên cơ sở hứng thú. Nhiều bậc phụ huynh ngày đêm bận rộn với công việc, không hỏi han gì đến đam mê hay hứng thú của trẻ. Đó là biểu hiện của việc thiếu trách nhiệm với con cái. Thứ ba, động viên, khuyến khích là liều thuốc hỗ trợ tích cực cho việc bồi dưỡng niềm đam mê. Trong mắt trẻ, cha mẹ là những người có địa vị cao. Đứa trẻ nào cũng đều hy vọng có thể nhận được sự khẳng định từ phía cha mẹ. Nếu cha mẹ thường xuyên mắng mỏ hay hạ thấp địa vị của trẻ, thì có thể sẽ khiến chúng mất tự tin, giảm nhu cầu học tập. Khi con cái giành được thành tích cao, chúng ta nên biểu dương kịp thời. Khi trẻ làm chưa tốt hoặc chưa thành công, cha mẹ nên nhận ra mặt tích cực của trẻ, cổ vũ động viên trước, sau đó mới giúp đỡ. Thứ tư, giúp trẻ không ngừng cải tiến phương pháp, nâng cao hiệu quả học tập. Ngoài ra cần giúp trẻ bồi dưỡng hứng thú học tập, duy trì nguồn động lực thúc đẩy trẻ tiến bộ. Và cuối cùng là bồi dưỡng hứng thú và niềm đam mê cũng phải phù hợp với tính cách và sở thích của trẻ. Chúng ta cần bồi dưỡng niềm đam mê của trẻ trong các lĩnh vực như nghệ thuật, thể dục, khoa học. Những hoạt động ngoại khóa chỉ có hiệu quả khi chúng được xây dựng trên cơ sở hứng thú và niềm đam mê. Một số phụ huynh cố gắng nỗ lực một cách mù quáng, tư tưởng tư lợi quá nặng nề, nên không xét đến các yếu tố sở thích và đặc điểm tính cách của con mình. Như vậy, chỉ tăng thêm gánh nặng trên đôi vai mỏng manh của trẻ. Hứng thú là của trẻ, không phải của cha mẹ. Không nên đem sở thích của mình áp đặt lên con cái. Đó là cách giáo dục hoàn toàn sai lầm và không có hiệu quả. Mách nhỏ. Khi bồi dưỡng hứng thú cho trẻ, người lớn nên xuất phát từ thực tế đời sống, tôn trọng sở thích của trẻ. Như vậy mới có hiệu quả. Đem hứng thú kết hợp với học tập là một việc làm không hề dễ dàng, đòi hỏi người lớn cần không ngừng quan sát, tìm hiểu và lên kế hoạch cụ thể phù hợp với trẻ. 58. Cạnh tranh. Cạnh tranh là một thái độ tích cực, là một thói quen tốt. Vì vậy, bồi dưỡng cho trẻ ý thức cạnh tranh ngay từ nhỏ cũng có nghĩa là tăng thêm động lực cho cuộc sống và học tập, biến con đường đến thành công của trẻ càng trở nên rực rỡ. Hiện nay là thời đại kinh tế phát triển mạnh mẽ, cạnh tranh là yếu tố không thể tránh khỏi. Bất luận bạn thích hay không thích, có chấp nhận hay không chấp nhận, mỗi ngày đều phải đối mặt với vô vàn sự cạnh tranh lớn nhỏ khác nhau. Ví dụ, cạnh tranh về giá cả, cạnh tranh thành tích, cạnh tranh về thứ tự xếp hàng, cạnh tranh để lên lớp, cạnh tranh về thông tin, cạnh tranh nhân tài. Khi cạnh tranh trở thành điều tất yếu, chúng ta nên đối mặt như thế nào? Những người biết cách đối mặt với cạnh tranh mới có thể tồn tại. Cạnh tranh là từ không mấy xa lạ đối với chúng ta. Nhưng rốt cuộc, cạnh tranh là gì? Từ cạnh tranh có xuất xứ từ trang tử Tề Vật Luận, hữu cạnh hữu tranh. Quách Tường giải thích, loại trừ lẫn nhau là cạnh, đối lập với nhau là tranh, cạnh tranh là tranh giành thắng lợi vì lợi ích của bản thân. Hiện nay từ cạnh tranh còn có nhiều ý nghĩa khác nhau. Cạnh tranh một cách tích cực và công bằng không những có tác dụng phát huy tiềm lực của mỗi con người, mà còn là động lực thúc đẩy quá trình học tập và làm việc, giúp con người không ngừng tiến lên, thúc đẩy sự phát triển của xã hội, sự tiến bộ của nhân loại. Những đứa trẻ có năng lực cạnh tranh sẽ không bị bỏ lại phía sau trong cuộc đua đến đích thành công. Cuối cùng, chắc chắn sẽ đạt được những thành tựu nhất định. 58.1. Dạy trẻ học cách cạnh tranh. Tuy trẻ đã có những đặc điểm riêng ngay từ khi còn ở trong bụng mẹ, nhưng đa số tính cách đều phải qua quá trình hình thành và bồi dưỡng lâu dài. Dưới đây, xin giới thiệu một số cách bồi dưỡng tính cạnh tranh tích cực cho trẻ. A. Giúp trẻ thêm tự tin, giảm tự ti. Quy luật tất yếu của cạnh tranh là phải có người thắng, kẻ bại. Mỗi người đều có ưu điểm riêng. Cha mẹ nên khuyến khích trẻ phát huy ưu điểm, biết cách dùng ưu điểm của mình để cạnh tranh với điểm yếu của người khác, giúp trẻ có thêm tự tin, giảm cảm giác tự ti, dám đối mặt với thử thách. Trong cuộc sống, không ít học sinh đến từ vùng sâu vùng xa, sau khi thi đỗ đại học, luôn có tâm lý tự ti. Họ không thể loại bỏ cảm giác tự ti, nên đã bị loại khỏi quá trình cạnh tranh khốc liệt. Mai là sinh viên năm thứ hai khoa Anh của một trường đại học có tiếng. Là lớp trưởng, Mai giải quyết những việc liên quan đến nhà trường rất gọn gàng. Khi đề cập đến thành công, Mai luôn nhắc đến cha mẹ mình. Chính họ là người đã giúp em phát hiện ra tài năng của bản thân, giúp em thêm tự tin trong cuộc sống, dùng thái độ tích cực để đối mặt với mọi khó khăn thử thách trong quá trình học tập. B. Dạy trẻ dám đối mặt với khó khăn. Có nhiều người cho rằng cần phải biết tự thỏa mãn với những gì mình đang có, cần phải biết đủ để tận hưởng cuộc sống an nhàn thanh thản. Tuy nhiên, trong thời kỳ kinh tế phát triển như vũ bão ngày nay, nếu chỉ biết hài lòng với những gì đang có, thì chúng ta sẽ tụt hậu. Nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta phải cạnh tranh với đời bằng mọi giá, mà là nên đặt cho mình những mục tiêu cao hơn, không ngại đối diện với khó khăn thách thức, để ngày một vươn lên, ngày càng tiến bộ. Cha mẹ nên giáo dục trẻ phải tích cực đối mặt với cuộc sống, chủ động đối mặt với cạnh tranh và thách thức. C. Dạy trẻ phải lý tính khi đối mặt với cạnh tranh. Trung Quốc có câu tục ngữ: những binh sĩ không muốn làm nguyên soái không phải là binh sĩ tốt. Ý nghĩa thực sự của câu nói này là dạy con người phải không ngừng cạnh tranh để phát triển, chứ không phải là khuyến khích mọi người làm nguyên soái. Bởi thực tế trong quân đội, số lượng nguyên soái chỉ huy chỉ là thiểu số. Đứng trước thách thức, cha mẹ nên dạy trẻ cách đối mặt với cạnh tranh, thiết lập mục tiêu phấn đấu rõ ràng. Quan trọng nhất là vượt qua bản thân, không nên hình thành tâm lý cạnh tranh không lành mạnh. Khi tham gia cạnh tranh, mỗi người đều cần phải có thực lực. Dùng cần câu cá, không bằng lùi một bước, tung lưới bắt cá. Chúng ta sống trong thời đại cạnh tranh, vì vậy luôn phải chuẩn bị tâm lý đan lưới để bắt được nhiều cá. Nhiệm vụ quan trọng của học sinh là học tập tri thức và kỹ năng, từ đó tạo nền tảng cho quá trình cạnh tranh. D. Hợp tác quan trọng hơn cạnh tranh. Cạnh tranh không phải là coi mọi người là đối thủ, cạnh tranh cũng cần hợp tác. Học cách hợp tác đã trở thành một trong bốn nhiệm vụ quan trọng nhất của sự nghiệp giáo dục hiện nay. Có chuyên gia đã từng đưa ra cảnh báo, những đứa trẻ ngày nay từ nhỏ sống trong môi trường hoàn toàn độc lập, được nuông chiều, không phải lo lắng nhiều về cuộc sống. Trong cuộc sống sau này, chúng có thể không thiếu năng lực cạnh tranh, nhưng chắc chắn sẽ thiếu năng lực hợp tác. Chỉ biết cạnh tranh, không biết hợp tác, điều này sẽ không có lợi cho quá trình trưởng thành và phát triển của trẻ. E. Cạnh tranh có điều nên làm, có điều không được làm. Nhiều bậc phụ huynh đã có cái nhìn sai lệch về cạnh tranh, chỉ coi đó là quá trình đào thải, không theo nguyên tắc nhất định. Trên thực tế, có những điều cần phải cạnh tranh, có những điều không cần cạnh tranh. Một số bậc phụ huynh quá coi trọng điểm số, thành tích và xếp hạng của trẻ, khiến chúng sợ đến mức phải sửa điểm hoặc giả chữ ký phụ huynh. Thực ra, thành tích thi cử không thể phản ánh đầy đủ trình độ học tập của trẻ. Chúng ta không nên nhìn vào điểm số bên ngoài, mà nên nhìn vào bản chất, chú trọng bồi dưỡng và phát triển tố chất của trẻ. Hiện nay, những ông bố bà mẹ trẻ phải đối mặt với xã hội đầy rẫy sự cạnh tranh. Nếu muốn con mình sau này có thể tồn tại trong thời đại phát triển như vũ bão, cha mẹ nên giúp trẻ hình thành ý thức và năng lực cạnh tranh ngay từ khi chúng còn nhỏ, để trẻ học được cách cạnh tranh, biết cạnh tranh, không ngừng trưởng thành và phát triển. Mách nhỏ. Cạnh tranh là nguồn năng lực tiềm ẩn mạnh mẽ. Cạnh tranh cần có tư tưởng và trí tuệ. Cuộc sống cần cạnh tranh. Cạnh tranh có thể sản sinh ra động lực mạnh mẽ. Khi đi mẫu giáo, trẻ tự nhiên sẽ hình thành được ý thức về cạnh tranh. Cha mẹ nên giáo dục trẻ, thắng thua không quan trọng. Điều quan trọng nhất là phải dùng thái độ tích cực để đối diện với thách thức. Có thể cảm nhận được niềm vui và ngày càng tiến bộ trong quá trình cạnh tranh chính là thành công lớn nhất đối với trẻ. Quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa lắng nghe phần 12 của cuốn sách 63 Thói quen tốt giúp trẻ trưởng thành. Kho sách nói.com.vn sẽ tiếp tục gửi tới quý thính giả những thói quen tốt khác về ước mơ và thành công ở phần 13 và cũng là phần cuối của cuốn sách 63 Thói quen tốt giúp trẻ trưởng thành. Mời quý thính giả chú ý đón nghe. Quý thính giả đang nghe quyển sách 63 Thói quen tốt giúp trẻ trưởng thành. Quyển sách này do nhóm Lương Minh Báu và những người bạn tài trợ với lời nhắn. Sách nói về chủ đề giáo dục sớm là một kênh thông tin cho các ông bố bà mẹ đã, đang và sẽ có con tham khảo. Qua đó giúp các bậc làm cha mẹ hiểu đúng vai trò và tầm quan trọng của giáo dục sớm. Từ đó giúp con em chúng ta được giáo dục theo các phương pháp khoa học, phát triển toàn diện tố chất về thể lực và trí lực, sống hạnh phúc, tự tin, hiểu biết. Điều đó hoàn toàn phụ thuộc vào nhận thức và hiểu biết của các bậc phụ huynh. Chúng ta hãy cùng chung tay xây dựng các đầu sách nói về giáo dục sớm chất lượng,